Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1213, Trấn Áp Tiểu Chiến Thần, Thiên Thủ Trấn Đế Thuật. Đây là ba tôn thánh biết phía trên vang lên hùng vĩ thanh âm. Bao nhiêu không ít, dòng dã 3.000 cánh tay trấn áp mà xuống. Giờ khắc này, phảng phất một khối hoành tuyệt thiên tuyên cổ tuyệt bích đè ép xuống. Một kích có thể trấn áp thiên địa, trấn áp thần ma. Trấn áp vạn cổ, thậm chí ngay cả vô địch đại đế, đều muốn bị trấn áp. Thiên Thủ Trấn Đế Thuật, danh xưng có thể trấn áp đại đế. Đây là do thiên mệnh bí thuật, đều chỉ mạnh không yếu đại thiên chi thuật. Toàn bộ đại thiên thế giới, hết thảy mới 12 cửa mà thôi. Giờ này khắc này, 3.000 cánh tay đè xuống, cả vùng không gian đều bị trấn áp lại. Ninh Giang chỉ cảm thấy không khí chung quanh đều trở nên như thủy ngân nặng nề vô cùng. Cả người hắn giống như là bị ngàn vạn cự sơn đặt ở trên thân. Khó mà động đậy, tốt, tốt, không hổ là thiên thủ trấn đế thuật, danh xưng có thể trấn áp đại đế. Quả nhiên không giả cảm nhận được cỗ này uy thế. Ninh Giang bắt đầu cười dài, thiên thủ trấn đế thuật cường đại như thế, cũng không uổng phí hắn phí hết tâm tư. Pháp này tuyệt đối không có nói ngoa, một kích này uy lực, còn chưa chân chính rơi vào trên người, hắn liền đã bị trấn áp khó mà hành động, chờ chân chính đè xuống thời điểm, tuyệt đối khủng bố tuyệt luân, trấn áp đại đế, hoàn toàn có thể làm được. Đương nhiên, loại này trấn áp, cũng không phải là vĩnh thế trấn áp, thiên thủ trấn đế thuật, cũng chỉ có thể ngắn ngủi trấn áp lại đại đế. Không có khả năng đem một tôn đại đế trấn áp vĩnh thế không thể vươn mình. Nghĩ vĩnh thế trấn áp đại đế, so giết đại đế đều muốn càng thêm khó khăn. Theo 3.000 cánh tay tới gần, Ninh Giang chỉ cảm thấy áp lực càng lúc càng lớn. Toàn bộ thân thể vang lên kèn kẹt, sắp băng liệt, ta ngược lại muốn xem, là ngươi thiên thủ trấn đế thuật vô địch, vẫn là ta nhật nguyệt thần đồng tuyệt thế, Ninh Giang cười ha ha. Thần tiễn nổ bắn ra mà ra, trong hư không lôi ra một đầu màu đen vết nứt không gian. Một tiễn này, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, tại quá khứ, Nhật Nguyệt Thần Cung mới ra, có chỗ hướng bế nghễ chi uy, nhưng là lần này, tuyệt thế lăng lệ một tiễn, đang đến gần 3.000 cái cánh tay thời điểm, tốc độ một chút chậm lại, cỗ này cường hoành trấn áp chi lực, cho dù là Nhật Nguyệt Thần Cung. Cũng nhận ảnh hưởng, thần tiễn lấy một cái chậm rãi tốc độ, cùng thiên thủ trấn đế thuật va chạm đến cùng một chỗ. Ầm ầm, kinh thiên động địa va chạm mạnh, trong chốc lát, nhật nguyệt chi quang bộc phát, một bên liệt nhật chiếu rọi, một bên đêm tối nặng nề. Cho tới nay, cái này mọi việc đều thuận lợi một tiễn, tại lúc này vậy mà gặp khó, bị thiên thủ trấn đế thuật một chút xíu đánh tan. Nhật Nguyệt chi lực, bị không ngừng trấn áp, hiển nhiên, Nhật Nguyệt Thần Cung một chiêu này, không địch lại thiên thủ trấn đế thuật, đã như vậy, lại đến thử một chút một chiêu này, luyện tiên Nhật Nguyệt Lô, Ninh Giang toàn lực thôi động Nhật Nguyệt thần đồng diễn hóa đến cực hạn, tại sau lưng của hắn, một vòng đại nhật cùng một vòng ngân nguyệt, chậm rãi giao hòa đến cùng một chỗ, hóa thành một cái lò. Cái này lò, lơ lửng nhật nguyệt, tản ra ngập trời uy thế, luyện tiên nhật nguyệt lô, đây là một tông lai lịch to lớn tuyệt thế bảo vật. Bây giờ còn bị Ninh Giang đặt ở cấm thổ bên trong ôn dưỡng. Hắn lấy nhật nguyệt thần đồng, diễn hóa xuất luyện tiên nhật nguyệt lô, đối với nhật nguyệt thần đồng đến nói, cũng là phi thường to lớn gánh vác, luyện tiên nhật nguyệt lô, danh xưng luyện chết qua chân tiên. Uy lực tuyệt luân, mà thiên thủ trấn đế thuật, thì là danh xưng có thể trấn áp đại đế, hai loại tuyệt thế chi pháp va chạm, ai có thể thắng, sau một khắc, khi cả hai đụng vào nhau thời điểm, cả vùng không gian xé nát, Ninh Giang cái này một sợi thần thức bị khổng lồ ba động tung bay. Toàn bộ thần thức đều xuất hiện vết rạn, khoảng cách băng liệt chỉ còn lại cách xa một bước, cho ta chống đỡ, Ninh Giang gầm thét. Một khi thần thức vỡ tan, từ nơi này lui ra ngoài, như vậy khiêu chiến của hắn liền đem thất bại, sẽ vĩnh viễn cùng thiên thủ trấn đế thuật vô duyên. Tại hắn kiên định ý chí hạ, hắn quả thực là ổn định muốn băng liệt thần thức, ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy va chạm ở trung tâm, đã hoàn toàn hóa thành một cái đen nhánh lỗ lớn, vô tận quang huy từ cái hang lớn này bên trong bộc phát. Giống như là một ngôi sao vỡ nát, chậm rãi, khi hết thảy bình tĩnh trở lại về sau, ba cái thánh biết đã biến mất, chỉ còn lại ba chữ phù, ba chữ này phù, bày biện ra sán lạn kim sắc, chính là thiên thủ trấn đế thuật sau cùng chỗ ảo diệu. Ba chữ phù hóa thành quang mang, xông vào Ninh Giang não hải, Ninh Giang trong óc, 3000 ký tự đều giống như hoan hô lên, nghênh đón cuối cùng ba chữ phù đến. Ba chữ phù, tựa như là 3000 ký tự bên trong chủ tâm cốt. Trụ cột, tại thời khắc này, 3000 ký tự hoàn chỉnh hóa thành một thiên võ học. Cái này võ học, chính là thiên thủ trấn đế thuật. Thành công, Ninh Giang thần thức lui ra ngoài. Khi hắn mở mắt ra, cũng không khỏi được vì thế làm được thu hoạch mà cảm thấy cao hứng. Thiên thủ trấn đế thuật, tuyệt đối là một môn để đại đế đều muốn động tâm tuyệt thế chi pháp. Đạt được pháp này, đối với Ninh Giang đến nói như hổ thêm cánh, càng quan trọng hơn là, nắm giữ môn này đại thiên chi pháp về sau, chúng thánh điện cũng rơi vào Ninh Giang trong tay. Lúc này Ninh Giang cảm giác được, chúng thánh điện hết thảy đều cùng tự thân chặt chẽ tương liên. Ý chí của hắn, có thể nhìn thấy chúng thánh điện mỗi một cái địa phương. À, nơi đó là, Ninh Giang nhạy cảm phát giác được. Tại chúng thánh điện bản nguyên chi địa, có một cỗ khí tức này trời sinh mà thành, ngay tại từ từ thành hình, tại cỗ khí tức này bên cạnh, còn có một luồng khí tức kinh khủng, bị phong ấn ở cửu sắc nguyên thạch bên trong, nhân tham quả, cùng thần tiêu chuẩn đế, là ai? Cửu sắc nguyên thạch bên trong, thần tiêu chuẩn đế một chút liền phát giác được có người đang dòm ngó, bỗng nhiên mở ra ánh mắt. Bất quá, khi hắn muốn ngược dòng tìm hiểu nơi phát ra thời điểm, Ninh Giang đã thu hồi cảm giác, bởi vì giờ khắc này, tiểu chiến thần đã đứng ở trước mặt hắn, 3 canh giờ đã qua, ta nghĩ hiện tại, ngươi sẽ không còn có cớ gì đi. Tiểu chiến thần con ngươi tựa như ngọn đuốc, nhìn chằm chằm, từ trên người hắn, phô thiên cái địa chiến ý càn quét mà ra, cỗ này chiến ý mạnh. Làm cho rất nhiều võ giả cũng vì đó run rẩy. Đã ngươi vội vã đi lên muốn ăn đòn, ta liền thành toàn ngươi, Ninh Giang cười nhạt một tiếng. Vừa vạn, ta từ cái này 3000 tượng thánh bên trong, học được một môn pháp, vừa vạn mượn ngươi đi thử một chút pháp này uy lực 3000 tượng thánh pháp. Nghe được lời này, đám người không khỏi mặt lộ vẻ chế giễu. 3000 tượng thánh, mạnh nhất cũng chỉ là thánh quân chi pháp. Thánh quân chi pháp trong mắt bọn họ, không đáng kể chút nào, giống tiểu chiến thần dạng này người, xuất từ chiến thần các, tu luyện chí ít đều là chí tôn chi pháp, mà lại hắn đi qua đế cung, tất nhiên còn nắm giữ lấy đế thuật, chỉ là tượng thánh chi pháp, như thế nào cùng tiểu chiến thần tranh phong, ngươi đang xem thường ta, tiểu chiến thần ánh mắt lạnh lẽo, hàn quang phun trào mà ra, có phải là xem thường ngươi? Ngươi thử một chút thì biết, Ninh Giang nhếch miệng lên một vòng biên độ. Vừa dứt lời, tại sau lưng của hắn, 3000 cánh tay nháy mắt mở ra, ầm ầm, khi một kích này trấn áp mà xuống thời điểm, toàn bộ chúng thánh điện thế mà đều chấn động lên. Tại thời khắc này, Ninh Giang toàn thân đều bị sán lạn tinh quang bao phủ. Thể phách bạo phát ra vô địch thần uy, khi vạn tinh phi tiên thể phát huy thời điểm, Ninh Giang quả thực giống như là thiên thần, quét ngang vạn cổ, vạn tinh phi tiên thuật vốn là nhất lực phá vạn pháp. Nhất lực hàng thập hội, phối hợp thêm thiên thủ trấn đế thuật, càng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, tuyệt thế vô địch, hết chương.